Chương 996, cấm chế thú vân phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Cổ lao chiến hạm, một phiên tàn phá thế giới cửa vào. Uzumakitsu bạ xạ đứng ở nơi đó, nhìn xuống toàn bộ thế giới, vô biên hoang vu, lạnh lùng khí tức đập vào mặt. Không có một cỗ thi thể, phảng phất một cái trống không thế giới. Uzumakitsu bạ xạ quét mắt toàn bộ thế giới, đang chuẩn bị rời đi, đống nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn phía dưới đại lục. Không đúng, nơi đó tựa hồ có cái gì đồ vật. Uzumakitsu bạ xạ thầm nói. Ý chí xâm nhập đại địa chi hạ, lan tràn đến đại địa thâm sử. Đột nhiên, một cỗ đen nhánh không gian hiện ra tại Uzumakitsu bạ xạ trước mặt. Tại không gian chỗ sâu, một con toàn thân đen nhánh hình thể như là viên cầu dị thú ngủ say ở nơi đó. Làm Uzumakitsu bạ xạ ý chí đến gần thời điểm, một cỗ hấp lực chuyển đến, lại bị cái kia cỗ dị thú thôn phệ. Đói một cỗ tin tức chuyển đến. Đón lấy, một cỗ cường đại khí tức từ đại địa chi hạ truyền ra. Tại cái này cỗ khí thế phía dưới, toàn bộ thế giới lung la lung lay. Nhưng vào lúc này, cổ lao chiến hạm xuất hiện vô số cấm chế, tiến nhập tàn phá thế giới, chấn áp hướng về phía đại địa thâm sử. Cái kia dị thú vô luận như thế nào trùng kích đều khó mà xông phá cấm chế, gào thét vài tiếng phía dưới liền lâm vào yên lặng. Cái này hủ rủ mạ kịt xù bạ xạ không nghĩ tới cái này cổ lao chiến hạm bên trong lại còn có sinh linh tồn tại, mà lại cái kia sinh linh không khỏi cu nở dê thật là đáng sợ đi, ngay cả hắn ý chí đều bị thôn phệ, có vẻ như hắn căn bản không có gì sức phản kháng, một cô ý chí liền bị thôn phệ hết sạch. Nếu như cái kia dị thú lao ra, hắn cu nở dê không rõ ràng mình pha y chăng có thể ngăn trở. Đó là cái gì dị thú tựa hồ bị cổ lao cấm chế phong ấn? Mà lại cái này cấm chế chỉ nhằm vào cái kia dị thú, không châm đối tu hành giả. Nói cách khác, cái này dị thú là cái này cổ lao chiến hạm địch nhân, chẳng lẽ là phá hư cổ lao chiến hạm một phương Uzumakitsu bạ xạ suy đoán. Hắn cũng không có thả cái này dị thú đi ra tâm tư, vạn nhất chính hắn ứng phó không được, vậy thì hố. Rất nhanh, Uzumakitsu bạ xạ quay người rời đi, thuận tiện đem chỗ này thế giới cửa vào phong ấn ẩn tàng. Tiếp xuống tuyến nguyệt, Uzumakitsu bạ xạ chậm chạp hướng phía chiến hạm nội bộ tiến lên. Thu hoạch QNZ thập phân nhiều, nhưng không có một kiện để Uzumakitsu bạ xạ động tâm bảo vật, tốt nhất bảo vật cũng chính là trí cường thánh binh mà thôi. Đối tại bình thường thần thánh mà nói, dạng này thu hoạch đã có thể xưng thiên đại cơ duyên. Nhưng đối với Uzumakitsu bạ xạ mà nói, chỉ là trí cường thánh binh thật không tính là gì. Liền xem như hoàn chỉnh nguyên thủy thạch bi cùng những cái kia cựu giai thánh vật đều đối với hắn không có gì sức hấp dẫn. Hắn đi vào cổ lão chiến hạm nhưng không phải là vì cái này khu trí cường thánh binh cùng cựu giai thánh vật. Thánh binh nhiều hơn nữa cũng vô ích, về phần cựu giai thánh vật, nguyên thủy thánh giới bên trong nhiều nữa đâu, liền ngay cả thập giai thánh vật QNZ có. Nếu như có thể đạt được cùng loại với nguyên thủy thánh giới thạch loại kia tầng thứ bảo vật liền đáng giá. Uzumakitsu bạ xạ cảm thán. Nhưng hắn QNZ rõ ràng, cái này cổ lao chiến hạm bên trong tất nhiên không có loại kia tầng thứ bảo vật, nếu không cũng không trở thành chạy nạn. Nhưng coi như không có nguyên thủy thánh giới thạch loại kia tầng thứ bảo vật, chỉ cần đối với hắn có trợ giúp, vậy hắn QNZ không uổng công tới đây một chuyến. Mấy ngàn năm sau, Uzumakitsu bạ xạ đi tới một tòa cung điện. Tại cổ lao chiến hạm bên trong có được một tòa cường đại cung điện. Cái kia cung điện chủ nhân tất nhiên địa vị rất cao. Cửa cung điện cấm chế tương đối phức tạp, nhưng Uzumakitsu bạ xạ thi triển hư thực chân thân về sau liền dễ như trở bàn tay tiến nhập. Hư thực chân thân là xuyên toa cấm chế tốt nhất pháp môn, thật có chút cấm chế, hắn vẫn là vô pháp xuyên toa tiến vào, tỉ như cổ lao chiến hạm bề ngoài cấm chế, hắn liền bất lực. Cung điện chỗ sâu. Uzumakitsu bạ xạ nhìn lên trước mắt ngồi xếp bằng một vị đại hán, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cái này đại hán mặc dù nhưng đã chết, nhưng uy áp cũng chưa hoàn toàn tiêu tán. Cái kia lưu lại uy áp tuyên cáo hắn tu vi cựu cấp thần thánh tuy là cựu cấp thần thánh, nhưng cho Uzumakitsu bạ xạ cảm giác so trong hỗn độn cựu cấp thần thánh mạnh hơn nhiều, cho dù là bạch đế QNZ vô pháp cùng vị này cựu cấp thần thánh bằng được. Uzumakitsu bạ xạ không có lập tức xem xét vị này cựu cấp thần thánh di vật, mà là hướng phía cung điện chỗ sâu gian này mật thất nhìn lại. Một mặt tường trên vách, từng dãy chữ đưa tới Uzumakitsu bạ xạ chú ý những chữ này cũng không phải là hỗn độn chi bên trong lưu truyền đại đạo văn tự, mà là một loại hết sức đặc thù kiểu chữ. Uzumakitsubasa là lần đầu tiên nhìn, nhưng một chút liền biết được nó ý tứ. Đây là tên là Vạn Thánh Thiên Tôn cựu cấp thần thánh chạm trổ vào, hẳn là trước mặt đã chết đi thần thánh. Đem tin tức khắc ấn ở trên vách tường thập phân bình thường, dù sao ngọc giản cùng một chút bất diệt giấy vàng nhìn như có thể bảo tồn thật lâu, nhưng như cũ sẽ mục nát. Cho nên đem một chút tin tức văn tự khắc ấn tại vĩnh hằng bất hủ vật thể bên trên mới có thể bảo tồn lại. Cái này cổ lao chiến hạm nội bộ tài liệu thập phân kiên cố, cho nên dùng để khắc ấn văn tự truyền lại tin tức tự nhiên năng đủ bảo tồn thật lâu. Từ cái này trên vách tường tin tức nhìn, Vạn Thánh Thiên Tôn chính là vô ảnh thần tôn dưới trướng một viên, đi theo vô ảnh thần tôn thoát đi quê hương, bởi vì bọn họ quê hương muốn bị hủy diệt. Tổng cộng có 9 chiếc chiến hạm lái vào cấm chế chi vực tìm kiếm gia viên mới. Nhưng trên đường đi gặp rất nhiều cấm chế thú công kích. Cấm chế thú không sẽ oanh kích hỗn độn, cũng không dám công kích nguyên thủy thành giới, nhưng lại dám công kích bọn hắn chiến hạm. Thế là, chiến hạm hư hại, rất nhiều cấm kỵ chi lực tràn vào chiến hạm, vô số sinh linh vẫn lạc, liền ngay cả không ít thần thánh cũng đã chết. Sau đó một lần, bọn hắn bị vô số cấm chế thú vây lại. Trốn không thoát vô ảnh thần tôn vì cho bọn hắn một đường sinh cơ, tiến vào cấm chế chi vực cùng những cái kia cấm chế thú chém giết, vì chiến hạm mưu một đầu sinh lộ. Về phần vô ảnh thần tôn sống hay chết, bên trên không có đề cập, đoán chừng ngay cả Vạn Thánh Thiên Tôn QNZ không rõ ràng, có lẽ là chết ra về sau đó, Vạn Thánh Thiên Tôn bọn hắn lần nữa gặp một cấm chế thú. Tại hy sinh rất nhiều thần thánh về sau, bọn hắn an toàn, trốn ra cấm chế thú vòng vây. Nhưng kinh khủng sự tình phát sinh. Trên chiến hạm tiềm nhập ta mở con cấm chế thú, cái này ta mở con cấm chế thú để còn lại thần thánh nhóm cảm nhận được tuyệt vọng. Còn lại thần thánh nhóm thi triển hết thể thủ đoạn vây giết cấm chế thú, nhưng chỉ giết 5 con, phong ấn 3 con. Mà cái kia một trận chiến kết quả chính là, trên chiến hạm sinh linh cơ hồ toàn diệt. Vạn Thánh Thiên Tôn sống xuống dưới, nhưng linh hồn bị cấm chế thú thôn phệ hơn phân nửa, lực lượng cơ hồ bị thôn phệ hầu như không còn. Liền ngay cả thần thánh bản nguyên QNZ bị thôn phệ, đạo bị hủy, căn cơ đoạn mất. Thế là, Vạn Thánh Thiên Tôn trở lại cung điện chỗ ở, khắc xuống đoạn đường này kinh lịch, sau đó không lâu vẫn lạc.